Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 255, C255, kết cục cuối cùng của Lưu Tiểu Phương thi hành án tử hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Điền Tiên Sinh rất tức giận, nông không thể nào tưởng tượng được Xuân Nại Anh Tử lại làm cho mọi chuyện trở nên như vậy. Ban đầu Xuân Nại Anh Tử là học sinh cử đi của Đại học Kinh Châu. Điều này đã được biết đến trên toàn quốc, chỉ cần trong vòng kiểm tra đầu tiên chọn một đội đồng đội đáng tin cậy, cô sẽ trở thành một trong vạn ngàn học sinh của Đại học Kinh Châu. Nhưng bây giờ thì sao? Quyền cử đi đã bị hủy bỏ, và Xuân Nại Anh Tử cũng sẽ mất cơ hội tranh cử, trở thành trò cười của cả nước. Mỗi năm Đại học Kinh Châu sẽ có 6 học sinh cử đi từ khắp nơi trên thế giới. Đã có 3 năm không có học sinh nào bị hủy bỏ quyền cử đi. Xuân Nại Anh Tử đã phá vỡ kỷ lục 3 năm này. Nếu là người bình thường cũng chẳng sao, nhưng Xuân Nại Anh Tử là công chúa. Xuân Nại Anh Tử nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch. Làm sao tôi biết người Trung Quốc kia sẽ mạnh như vậy? Từ đầu đến giờ, Xuân Nại Anh Tử không dám tin rằng tất cả những điều này là thật. Cô đã thua, người luôn cao cao tại thượng trong nước, không chạm vào bụi bẩn, lại thua một nhóm người bình thường. Thế tôi có nói với cô không? Phủ Điền Tiên Sinh trong lòng chất chứa một đống giận dữ. Tại sao cô lại coi lời tôi như gió qua tai? Xuân Nại Anh Tử cắn môi. Khuôn mặt đầy sự không cam lòng, gian lận, Xuân Nại Anh Tử nhìn về phía Phủ Điền Tiên Sinh. Người Trung Quốc kia chắc chắn đã đi đường tắt, cô ta giống như hiệu trưởng Tống, đều là người Trung Quốc, chắc chắn là hiệu trưởng Tống đã để cô ấy qua. Tôi nghe nói cô ấy còn bắt được một con lợn rừng, núi tuyết lạnh là nơi nào? Dưới 10 mấy độ, làm sao có thể bắt được lợn rừng? Nghe lời, Phủ Điền Tiên Sinh nhíu mày nhẹ. Thực ra ông cũng thấy khá không thể tin nổi. Nhưng ông cũng không phải là giám khảo chính, không thể xem được quá trình kiểm tra của Tống Họa. Nếu không thì ông thật sự muốn xem Tống Họa làm thế nào để làm được tất cả những điều này. Tin tức về việc Tống Họa đã thành công qua vòng kiểm tra đầu tiên của Đại học Kinh Châu đã được truyền đi một cách thuận lợi. Rất nhanh, đã lên được danh sách nóng của Weibo. Tống Họa qua kiểm tra, Đại học Kinh Châu kiểm tra đầu, không ngờ công chúa nhà họ Tống thật sự có 2 bàn tay vàng nhé. Công chúa 666.666. Tôi đã xem danh sách kiểm tra đầu của Đại học Kinh Châu, không nói gì, bên trong thật sự có một công chúa từ quốc đảo. Người trên nói về Xuân Nại Anh Tử phải không? Cô ấy hình như là học sinh cử đi, nhưng hình như đã thất bại ở vòng kiểm tra đầu tiên, khá oan, hình như là gặp phải đồng đội heo. Theo tôi biết Đại học Kinh Châu vòng kiểm tra đầu chỉ là kiểm tra thể lực và khả năng sinh tồn ngoại vi của các thí sinh phải không? Điều này không có gì đáng để khoe mẽ, màn diễn thật sự tốt vẫn ở phía sau. Tôi muốn xem, Tống Họa có thể kiểm tra ra kết quả gì. Rất mong chờ màn trình diễn tiếp theo của Tống Họa. Đài truyền hình Kinh Thành cũng đã báo cáo về tình hình kiểm tra đầu tiên của Đại học Kinh Châu. Người dẫn chương trình ăn mặc lộng lẫy đối diện với ống kính, mép môi cong lên một đường cong đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý khán giả, chào buổi tối. Theo phóng viên của đài chúng tôi theo dõi báo cáo, vào khoảng 3 giờ chiều nay, danh sách những người qua được vòng kiểm tra đầu tiên của Đại học Kinh Châu đã được công bố. Tống Họa, người đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi toàn quốc, đã thành công qua vòng kiểm tra này. Chúng ta hãy chúc mừng Tống Họa, thật là anh hùng xuất hiện từ tuổi trẻ, tương lai rất triển vọng. Nhà tù ngoại ô thành phố, những tù nhân đều ngồi trong hội trường xem TV trên tường. Mọi người đều mặc áo tù màu xanh. Tống Diệp Nhan cũng là một trong số đó, nhưng bây giờ, cô được gọi hẳn là Lưu Tiểu Phương. Trên TV đang phát sóng tin tức nổi bật hiện tại, và tin tức đang phát sóng chính là Tống Họa đã thành công qua vòng kiểm tra đầu tiên của Đại học Kinh Châu. Tống Họa là người duy nhất trong nhiều năm qua đạt điểm tuyệt đối, và cũng là một trong số ít người thành công qua vòng kiểm tra đầu tiên của Đại học Kinh Thành. Tống Diệp Nhan ngẩng đầu nhìn TV trên tường, đáy mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Tại sao Tống Họa vẫn tỏa sáng như vậy, trong khi cô lại trở thành tử tù? Tin tức kéo dài một nửa giờ. Sau khi phát sóng xong tin tức, Tống Diệp Nhan bị cảnh sát nhà tù gọi lại. Lưu Tiểu Phương, cô đi theo tôi một chút. Lưu Tiểu Phương kéo lê bước chân nặng nề, theo sau bước chân của cảnh sát nhà tù. Tù nhân tử tù không giống như tù nhân bình thường. Tù nhân bình thường chỉ cần đeo còng tay là được. Nhưng tù nhân tử tù lại phải đeo còng chân nặng vài chục cân, mỗi bước đi đều rất khó khăn, không có chút phẩm giá nào. theo sau cảnh sát nhà tù đến phòng bên cạnh. Cảnh sát nhà tù trình bày một tập hồ sơ cho Tống Diệp Nhan. Lưu Tiểu Phương, đây là bản án mà Tòa án Nhân dân tối cao ban hành. Vào lúc 12 giờ trưa ngày mai sẽ là ngày thi hành án. Hiện tại cô có lời cuối cùng nào muốn để lại cho gia đình không? Nghe thế, khuôn mặt đã rất tái mét của Tống Diệp Nhan, lúc này trở nên uất ức. Trong khoảnh khắc sức lực toàn thân biến mất không còn. Sao lại nhanh như vậy? Cô mới 18 tuổi mà. Cảnh sát nhà tù đã gặp rất nhiều tù nhân từ tù như Tống Diệp Nhan. Gặp nhiều rồi tự nhiên cũng sẽ chai sạn. Những người này cũng không đáng được thương hại. Rốt cuộc con người làm sai chuyện phải trả giá cho hành động của mình. Ngoài ra, cô muốn ăn gì vào bữa sáng và trưa ngày mai? Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của cô. Đêm đó, Tống Diệp Nhan không thể nhắm mắt. Cô nằm trên chiếc giường sắt cứng nhắc, trước mắt cô hiện lên từng hình ảnh ở nhà họ Tống. Lúc đó, cô vẫn là công chúa nhỏ không lo lắng gì của nhà họ Tống. Sáng hôm sau, cảnh sát trong tù chuẩn bị cho Tống Diệp Nhan một bộ quần áo mới và sắp xếp cho bác sĩ tư vấn tâm lý. Trong trường hợp bình thường, bộ quần áo mới cho người bị tử hình thường do gia đình chuẩn bị, nhưng Tống Diệp Nhan hiện không còn bất kỳ người thân nào, tự nhiên cũng không có ai chuẩn bị quần áo mới cho cô. Ngoài ra, nhà tù cũng chuẩn bị cho Tống Diệp Nhan một bữa sáng phong phú. Tống Diệp Nhan thay quần áo với khuôn mặt không biểu cảm, không ăn một miếng bữa sáng. Người sắp chết, ai lại có tâm trạng ăn sáng? Cô ban đầu nghĩ rằng Tống Bắc Dương sẽ xem trọng tình cảm anh em ngày xưa, đến tiễn cô lần cuối. Nhưng không, Tống Diệp Nhan đã chờ từ sáng đến trưa. Trong tầm nhìn của cô, không hề xuất hiện Tống Bắc Dương. Họ là anh em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cô đã làm sai điều gì, cô đã trả giá đau đớn cho hành động của mình. Tại sao Tống Bắc Dương không chịu đến nhìn cô một cái? Hóa ra, tình cảm anh em ngày xưa đều là giả. Buồn cười, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Lúc 11 giờ 58 phút trưa, Tống Diệp Nhan đứng trên bục hành hình. Cô nhìn lên mặt trời trên đầu, đáy mắt cô đã không còn chút sinh khí nào. Bùm, vớt, đi boy lắp. Cách chương.